Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, cúp thi đấu bắt đầu. Hai người thời gian qua đi 6 năm về sau lần thứ nhất gặp mặt. Cuối cùng bị Lâm Tử Câm bên kia một cái gọi Tiểu Bạch trí não lạnh như băng mà cắt đứt. Đến thời gian rồi, trí não Tiểu Bạch băng lạnh ngữ khí bên trong tựa hồ còn mang theo một tia khó. Chịu, Lâm Tử Câm lưu luyến không rời. Bạch Mục Dã đồng dạng cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Là không là tiểu tức phụ cái này khác nói. Nhưng nàng tuyệt đối là hắn ở cái này trên đời. Chân chính số mệnh ngoài theo người kia. Cho nên ở trò chuyện kết thúc về sau, Bạch Mục Dã tâm tình thật lâu không thể khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời hắn trong nội tâm, bởi vì lần này gặp mặt, dâng lên một cái to lớn bí ẩn, để hắn vô luận như thế nào đều khó mà tin được đó là trùng hợp. Thu dưỡng Lâm Tử Câm người, gọi Lâm Thải Vi, mà lão đầu tử, gọi Bạch Thắng, lão đầu tử lưu lại thu hình lại bên trong. Tằng Minh xác thực đã nói với hắn, hai người tên là không có sửa đổi, trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy, hoặc là... Là lão đầu tử lừa hắn. Tên của bọn hắn là về sau lên. Nhưng vùng loại này lão có ý nghĩa gì đâu. Hoặc là chính là bên trong này tuyệt đối có vấn đề. Hắn cũng đã hỏi Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm nói nàng đã từng nhiều lần hỏi qua Lâm Thải Vi, hai người có phải hay không vốn là thân thích quan hệ. Nhưng cùng lão đầu tử đồng dạng, Lâm Thải Vi cũng là chết không thừa nhận. Chỉ nói là trùng hợp, 6 năm qua, Lâm Tử Câm cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua có hư hư thực thực người nhà nàng người xuất hiện ở nàng bên thân. Về phần Lâm Thải Vi thân phận, cũng rất công khai, nàng là Tổ Long Đế Quốc đỉnh cấp học viện một trong Thiên Lộc Nữ Tử Học Viện cao cấp giảng dạy. Bạch Mục Dã tra xét Lâm Thải Vi tài liệu tương quan. Năm nay 62. Nhìn lấy giống 26, điểm linh lực phá 2000, đại tông sư lĩnh vực siêu cấp cường giả. Internet trên liên quan tới nàng video có rất nhiều, nhưng chiến đấu cơ hồ không có. Cơ bản đều là ở lớp học giảng bài đoạn ngắn, một lời, tràn ngập nhân sinh triết lý, thâm thụ đám fan hâm mộ yêu thích. Nàng ở học viện đặc biệt thụ hoan nghênh, tri thức uyên bác. Văn hóa cực cao, người xưng Lâm nữ thần. Nguyên bản là không giả Lâm nữ thần, nhưng không giả hai chữ kia nàng không ưa thích, bị cưỡng ép trừ đi. Lâm Thải Vi thân phận có chút thần bí, bởi vì cha không được người nhà nàng tin tức, nhưng nàng tự thân tin tức lại vô cùng đơn giản sạch sẽ. Quang minh chính đại, chính là một cái đặc biệt lợi hại nữ giảng dạy. Lâm Tử Câm nói chưa từng thấy Lâm Thải Vi người nhà. Hỏi qua, nói không có người nhà, lớn tuổi thặng nữ một cái, cho nên Bạch Mục Dã trong lòng dù có ngàn loại nghi hoặc, cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở đáy lòng. Lâm Tử Câm nói nàng bà nội nói qua, nguyên bản không nên vào lúc này liên lạc hắn, nhưng nhận đến Triệu Mộng Ninh bị ám sát kích thích. Nàng nhịn không được đối Bạch Mục Dã tưởng niệm cùng lo lắng. Nghĩ biết rõ hắn hiện tại có phải hay không rất tốt. Cũng muốn thân miệng nói cho Bạch Mục Dã, nàng hiện tại cũng rất tốt. Nhưng Lâm Tử Câm cuối cùng cũng nói, hai người trước mắt giai đoạn này, có thể không liên hệ liền tận lực không cần liên hệ. Bởi vì đến từ hòn đảo kia nguy cơ, cũng không giải trừ. Đối với cái này Bạch Mục Dã có thể lý giải, bất quá với hắn mà nói, hôm nay y nguyên là một cái đáng giá ghi khắc thời gian. Dù là hắn trí nhớ phong ấn y nguyên còn tại, dù là cái kia ác mộng y nguyên sẽ thường thường xuất hiện, nhưng đã không quan hệ rồi. Hắn nhìn thấy rồi mộng bên trong người, biết rõ nàng rất tốt. Về phần hòn đảo kia, chờ một ngày nào đó ta thành rồi đại phù triện sư, cái thứ nhất đánh chính là cái chỗ kia. Luôn có một ngày, ta sẽ đem thân phận của chúng ta tra cái rõ rõ ràng ràng, tra ra manh mối. Quá xinh đẹp. làm nhiều hai cái đồ ăn. Ta cao hứng. Lâm Tử Câm đóng lại máy truyền tin về sau, trở lại gian phòng, lập tức bổ nhào vào giường trên, sau đó ghé vào kia hắc hắc, cười ngây ngô nửa ngày. Tiểu Bạch, ngươi nói ta cái gì thời điểm mới có thể chân chính nhìn thấy ca ca? Rất muốn ôm một cái hắn. Trong phòng xuất hiện rồi một cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi lớn tiểu cô nương hình chiếu, giữ lại cùng Lâm Tử Câm không sai biệt lắm kiểu tóc. Một đôi mắt đặc biệt lớn, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, manh đến để người nhìn một chút tâm đều sẽ tan đi. Tiểu cô nương khinh bỉ nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, lạnh như băng nói, không sợ chết nói ngươi bây giờ liền có thể lấy đi kiếm hắn nha. Lâm Tử Câm, không phải ta nói ngươi, ngươi nhưng trương điểm tâm a, ngươi mới bao nhiêu lớn, tư xuân có chút quá sớm. Cái dám, ngươi tài sáng tạo xuân rồi, ít đến làm bẩn ta cùng ca ca ở giữa tình cảm. Lâm Tử Câm từ giường trên bắn lên đến, dùng đồng dạng khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy tiểu cô nương, đừng tưởng rằng ngươi giả bộ nai tơ ta liền không biết rõ. Người thực chất bên trong chính là cái lão ô yêu vương. Hừ, tiểu cô nương bĩu bĩu môi, âm thanh khôi phục băng lãnh, ngươi nên huấn luyện. À, nghỉ ngơi một ngày được hay không? Lâm Tử Câm một mặt sụp đổ. Có thể nha, chỉ cần ngươi không sợ ngươi tỉ đến bóp mặt của ngươi, ta sẽ không thay ngươi ẩn tàng. Tiểu cô nương bình chân như vậy nói rằng. Lâm Tử Câm sinh không thể luyến tiến vào giả lập cabin. Lẩm bẩm nói hình như ngươi có thể ở trước mặt nàng ẩn tàng ngươi nhật ký giống như. Sau một khắc, Tử Vân Tinh trong thế giới giả lập, trong nháy mắt truyền đến một hồi reo hò. Hoa a, ta tiểu nữ thần online á. Lâm nữ thần, chờ ngươi 18 nha. Không biết xấu hổ đều tránh ra. Nàng là ta bạo lực lớn la lị, đến dùng ngươi cánh cửa đao lớn dùng sức chặt ta. Phi, các ngươi bọn này vô sỉ hạ lưu đồ vật đều cút cho ta. Nàng là ta, đến thúc thúc này đến, thúc thúc dẫn ngươi đi ăn lớn kim ngư. Lâm Tử Câm mặt không biểu tình tiến vào một cái giả lập lôi đài. Sau một khắc, ngẫu nhiên phân phối đến nàng nơi này đối thủ nàng chưa kịp cây đại đao sách đi ra liền chủ động nhận thua, thở dài, đi theo Lâm Tử Câm trong nháy mắt tràn vào lôi đài người xem tịch vô số người trong nháy mắt phát ra một hồi tràn ngập khinh bỉ hư thanh. Quá cùi bắp rồi, tốt xấu kiên trì một chút a. Tiếp lấy lại có một cái đối thủ được phân phối tiến đến. Trông thấy Lâm Tử Câm trong nháy mắt, ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi, nhưng cùng với lúc còn có một chút hưng phấn xen lẫn. Tiểu Lâm nữ thần ngươi tốt, ta là, cái này hơi bị đẹp trai tuổi trẻ nam tử còn không có làm được đến giới thiệu chính mình. Liền bị đằng không mà lên Lâm Tử Câm một đao cho chém thành hai khúc. Mặc dù hình ảnh trải qua xử lý, một màn này cũng đầy đủ rung động lòng người. Quá bạo lực rồi. Có thể hay không chết quen thuộc không biết rõ, lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý cũng không biết rõ. Dù sao Lâm Tử Câm đối thủ, cho tới bây giờ liền không có mấy cái có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn sống rời đi. Cho nên nàng đối thủ, nhìn thấy nàng về sau, trước tiên nhận thua, thuộc về thái độ bình thường. Ô hô, lôi đài bốn phía khán đài trên. Truyền đến một hồi mãnh liệt tiếng hoan hô, bọn hắn muốn nhìn chính là cái này. Tuyệt sắc khuynh thành siêu mỹ lớn la lị mặt không biểu tình đứng ở trên lôi đài. Mang theo nàng kia đem cánh cửa giống như đao lớn, như là băng lãnh nữ chiến thần. Đây mới là mọi người quen thuộc cái kia thiên tài thiếu nữ. Cao lãnh, bạo lực, siêu hung, sáng sớm hôm sau, Bạch Mục Dã đi tới trường học. Phát hiện người bên cạnh cơ hồ đều đang đàm luận Triệu Mộng Ninh bị ám sát món kia chuyện. Cảm khái, thổn thức, không hiểu khổ sở, mặc dù khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng bọn này tuổi trẻ hai tử y nguyên vì Triệu Mộng Ninh cảm thấy tiếc hận. Lợi hại như vậy một cái thiên tài, vậy mà lấy loại phương thức này không hiểu thấu vẫn lạc. Thật sự là quá đáng tiếc. Tự liền khi đi học, những lão sư kia cũng nhịn không được cùng mọi người thảo luận một phen. Âm mưu luận chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, không có mấy người tin tưởng loại chuyện này lại là ngoài ý muốn. Tình lữ ở giữa, bao lớn thù bao lớn hận, về phần bên đường bỗng nhiên hành hung. Trận này mãnh liệt phong ba, cũng triệt để vượt trên rồi mục đích cùng đan cốc ở giữa kia chút ân oán. Trừ rồi người trong cuộc bên ngoài, đã không có mấy người thảo luận chuyện này. Buổi chiều tan học, Bạch Mục Dã đi trước xe đi tuyển rồi một cỗ 10 phần bình thường xe bay. Bỏ ra hơn mấy trăm ngàn, tính năng khẳng định cùng Tôn Nhạc Lâm đưa chiếc kia có cách nhau một trời một vực. Nhưng so lấy trước kia chiếc xe cũ kỹ tốt quá nhiều. Hạch nhân động lực khu động, cũng không tồn tại động cơ để lọt dầu máy loại này có thể đem người khí khóc chuyện. Gió êm sóng lặng về đến nhà, bắt đầu chuẩn bị buổi tối trăm hoa chén trận đấu thứ nhất. Trăm hoa chén tranh tài phân thi dự tuyển, tiểu tổ thi đấu, đấu vòng loại cùng trận chung kết, thi dự tuyển đối mặt toàn bộ Bách Hoa Thành tất cả mọi người. Trên lôi đài 4 người một tổ. Chỉ cần có một chi hoàn chỉnh đoàn đội liền có thể dự thi. Không đến 4 người nói, 3 người, 2 người cũng đều có thể. Đương nhiên, nếu như cảm thấy chính mình đặc biệt đi, thậm chí một cái người cũng có thể lấy đơn độc dự thi. Bất quá loại này bình thường đều là đi lên khôi hài. Thật có một người chọn người một đội cường giả, cũng sẽ không nhàm chán đến tham gia cuộc thi đấu này. Đang chờ đợi khu, Bạch Mục Dã nhìn thấy rồi Lưu Chí Viễn, Đan Cốc, Cơ Thải Y cùng Tư Âm. Chế độ thi đấu trước đó tất cả mọi người đã hiểu rõ. Lần này báo danh dự thi đội ngũ, hết thảy có hơn 600 chi, tiếp cận 3.000 người. Thi dự tuyển giai đoạn, đối thủ ngẫu nhiên phân phối, chiến thắng một trận tích lũy 3 phần, thế hòa không phân thắng bại 1 phần. Thất bại không điểm, mỗi chi đội ngũ có 6 lần cơ hội, cuối cùng tốc độ nhanh nhất lấy được toàn thắng, điểm tích lũy nhiều nhất 32 chi đội ngũ tiến vào tiểu tổ thi đấu giai đoạn. Sau đó thông qua rút thăm đem 32 chi đội ngũ chia 8 tổ. Từ A đến H, phân trên dưới nửa khu, trên dưới nửa khu trận chung kết trước sẽ không lại gặp nhau. Tiểu tổ thi đấu hết thảy 3 trận chiến đấu, mỗi tổ điểm tích lũy trước 2 tên thu hoạch được ra biên quyền. Sinh ra top 16, điểm tích lũy cùng cấp dưới tình huống, nhìn lẫn nhau thắng bại quan hệ. Tiểu tổ thứ nhất vì hạt giống đội ngũ, 16 vào 8 đấu vòng loại bên trong, hai chi hạt giống đội ngũ sẽ không gặp nhau. Sau đó chính là 8 vào 4, bán kết, trận chung kết. Nói tóm lại, so sánh tiêu hao thời gian cùng tinh lực, chính là thi dự tuyển cùng tiểu tổ thi đấu giai đoạn. Dưới tình huống bình thường, trừ rồi những cái kia điều kiện đặc biệt tốt đội ngũ bên ngoài, có rất ít có thể một ngày xong thi đấu, cho nên thi dự tuyển có 7 ngày thời gian. Thi dự tuyển về sau, nghỉ ngơi 2 ngày, bắt đầu từ nhỏ tổ thi đấu. Tiểu tổ thi đấu 3 trận hết thảy 6 ngày, bình quân 2 ngày một trận tranh tài, 16 vào 8 đấu vòng loại liền đơn giản, một trận định thắng thua, người thắng ra biên, 8 vào 4, bán kết cùng trận chung kết đều là một trận phân thắng thua. Đấu vòng loại cũng là 2 ngày một trận, cho nên nếu như có thể đánh tới cuối cùng trận chung kết nói, từ thi dự tuyển tính toán ra. Tổng cộng là 21 thiên. Cơ Thải Y nhìn lấy mọi người nói rằng, ngày kia chính là Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội. Nếu như chúng ta nghĩ muốn đúng giờ xuất hiện ở ca nhạc hội hiện trường, như vậy, chúng ta liền cần muốn một ngày xong thi đấu, dùng 3 ngày thời gian, đánh xong thi dự tuyển giai đoạn này 6 trận đấu. Nếu như mọi người đều không có vấn đề nói, Như vậy ta sẽ đi chuẩn bị một ít linh thạch cùng tinh thần dược tề. Cái này là truyền thuyết bên. Trong điều kiện tương đối tốt đội ngũ, có cái thổ hào tiểu tỷ tỷ ở sau lưng duy trì. Khôi phục linh lực, tinh thần lực cái gì, đều khỏi phải nói xuống. Nhưng dạng này sẽ rất vất vả ha. Tư Âm ở một bên nói rằng, tất cả mọi người nhìn hướng nàng. Tư Âm sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng giải thích nói, ta ý tứ là, các ngươi sẽ rất vất vả. Tư Âm, ngươi không có ý định ra trận cảm thụ một chút không? Đàn Cốc dụ hoặc nói, kỳ thực tuyệt đại đa số đối thủ đều là nhược kê. Tư Âm cúi thấp đầu nhỏ giọng nói, ta, đừng làm khó dễ nàng rồi. Cơ thải ít chừng rồi Đan Cốc một mắt, sau đó hỏi nói, các ngươi có vấn đề hay không? Bạch Mục Giã cười lấy trêu ghẹo nói, thải y, ngươi sẽ không thật là Tần Nhiễm Nhiễm mà nhỏ mê muội a? Cơ thải y hào phóng gật đầu, đương nhiên rồi, không riêng gì ta nha, đội trưởng cũng đúng a. Lưu Chí Viễn một mặt trầm ổn gật gật đầu, còn có ta, còn có ta. Đàn Cốc nhấc tay, ta cũng ưa thích. Tư Âm ngủ ớt nói, Bạch ca, đừng nói cho ta ngươi không phải. Đàn Cốc một mặt kỳ quái nhìn lấy Bạch Mục Giã, nếu như ta nói không phải, có thể hay không lộ ra ta có chút không thích sống chung? Bạch Mục Giã cười lấy hỏi nói, sẽ không, chúng ta sẽ chỉ cảm thấy ngươi là đang giả vờ. Đàn Cốc cười hắc hắc nói, người trẻ tuổi nào có không ưa thích Tần Nhiễm Nhiễm? Tốt a, vậy coi như ta cũng ưa thích a. Bạch Mục Giã hiện tại hoàn toàn không dám nhắc tới hắn cùng Tần Nhiễm Nhiễm ở giữa gặp nhau rồi. Trước đó không có chú ý, hiện tại mới phát hiện bên thân một đám tiểu đồng bọn vậy mà đều là nàng fan hâm mộ. Này muốn nói ra đi, bọn hắn không được đem chính mình cho xé. Fan cuồng không thể trêu vào a. Luật sư văn kiện đều không cần lấy. Ở trước mặt chân nhân PK, một ngày xong thi đấu, ta không có vấn đề gì. Bạch Mục Giã tranh thủ tỏ thái độ, ta cũng không thành vấn đề. Đàn Cốc nói, có thể. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Tư Âm giấu ở nơi hẻo lánh, tự mình trục xuất bên trong. Cơ thải y một mặt vui vẻ, kéo ra ba lô của mình, mặt trong để đó một đống linh thạch cùng tinh thần dược tề. Đăng đăng đăng đăng, liền biết rõ các ngươi sẽ đáp ứng. Ta đã đều chuẩn bị tốt á. Đám người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.